Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, Đan Thần Thanh Âm. Lộc Vũ tức thì đối với Tô Đan nói ra, đi, mang ta đi nhìn, được, Tô Đan ngồi kim thai hỏa điêu, vì Lộc Vũ dẫn đường, Lộc Vũ cũng triệu hoán ra băng kỳ lân kỵ lên, theo ở phía sau. Đại nhân tọa kỵ thật xinh đẹp, kim thai hỏa điêu bị hỏa kỳ lân cái này tuyệt đẹp dáng người hấp dẫn, nhịn không được nói một tiếng. Tô Đan nhìn về phía băng kỳ lân, cũng là lộ ra ánh mắt kinh ngạc, không biết Lộc Vũ từ đâu trong thu phục tọa kỵ. Băng kỳ lân mỹ lệ, làm cho thân là đại mỹ nhân nàng đều là có chút đố kỵ. Hừ, xú kim điêu, ngươi mới tọa kỵ đây. Băng kỳ lân thập phần khó chịu chừng kim thai hỏa điêu liếc mắt. Lộc Vũ theo Tô Đan xuyên qua một mảng lớn cổ thụ rừng, viễn viễn cận cận yêu thú dồn dập né tránh, không dám ngăn Tô Đan đường. Xem ra chúng nó phía trước cũng làm cho Tô Đan cho chỉnh quá. Không lâu sau chi về sau, Lộc Vũ thấy được Tô Đan nói ác diễm bình nguyên. Đó là ở rừng cây tận cùng bên trong. Ác diễm bình nguyên diện tích phi thường lớn, không sai biệt lắm chiếm cứ ba thành đảo vực diện tích. Toàn bộ bình nguyên trên lên sinh trưởng vô tận ác diễm, giống như là lát thành một tầng lửa đỏ mà thảm. Đây là vô cùng mãnh liệt hỏa nguyên tố lực lượng, sóng nhiệt đập vào mặt. Hỏa nguyên tố đang trùng kích lấy bất luận cái gì đến gần sinh linh. Tự liền ám nguyệt bạch hổ những thứ kia vương thú cũng không dám tới gần nơi này bên. Thế nhưng cái này đối với Tô Đan cùng kim thai hỏa điêu mà nói, tự nhiên cấu thành không là cái gì lớn uy hiếp. Tô Đan cùng kim thai hỏa điêu ở liệt hỏa liệu nguyên chung, giống như là như cá gặp nước một dạng. Ngược lại là thành thạo, Lộc Vũ cũng là không bị ảnh hưởng người. Hắn vung ra vương kiếm, hỏa phù, thánh thạch lực lượng khởi động. Bất kỳ cái gì xâm nhập tới được hỏa nguyên tố, đều bị hỏa phù, thánh thạch cho hấp thu được bên trong. Tùy ý hỏa nguyên tố nhiều hơn nữa mạnh nữa, bị vương kiếm hút một cái, cũng là có như châu đất xuống biển. Có vương kiếm bảo hộ, Lộc Vũ tiếp tục cưỡi băng kỳ lân ở giữa trời cao gấp rút chạy tới. Nhất sau ở Tô Đan dẫn đường xuống, đi tới tận cùng bên trong. Lộc Vũ đơn giản là khó có thể tưởng tượng, ở mảnh này ác diễm bên trong vùng bình nguyên, thế mà lại có một cái như vậy không đáy thần quật. Cái động khẩu rất lớn, đi vào trong tìm tòi, thâm thúy không gì sánh được. U sâm lâu đời khí tức từ trong mặt truyền vang xuất hiện, phảng phất là đi thông khác một cái thế giới. Ai cũng không biết cái này không đáy thần quật phần cuối đến cùng có vật gì. Tô Đan nói ra, ta có thể không sợ cái này ác diễm bình nguyên, thế nhưng lọt vào cái này không đáy trong hố thần, lại nhận được cường đại trở ngại, càng là hướng bên trong bị trở lực lại càng lớn. Ngươi có hỏa thuộc tính lực lượng, bản thân cũng là đại thành nhân vương, như vậy đều thông không vào được không đáy trong hố thần. Xem ra cái này không đáy thần quật thực sự là không phải bình thường, Lộc Vũ sâu đậm nói đạo. Lúc này con ngươi của hắn càng thêm chớp động, bởi vì đi tới nơi này, nội tâm hắn cảm ứng được cái loại này tác động lực lượng đạt tới một cái cực điểm. Hắn xác định không có sai, triệu hoán cùng với chính mình chính là cái này không đáy trong hố thần gì đó. Tô Đan nói ra, ta từng tìm kiếm qua mấy lần, mỗi lần đều là không có kết quả mà chết. Ta chủ yếu là tu luyện vì chủ, liền cũng không có quá suy nghĩ bên trong sự tình đây. Vốn còn muốn lần này đi ra ngoài về sau, hướng sư tôn nàng lão nhân ra bẩm báo một cái, hướng Tả Ngọc cốc chủ có cái gì tốt bẩm báo. nàng cũng không tiến vào được cái này không đáy thần quật. Phương diện này truyền tới chính là một loại phi thường đặc thù lực lượng, Lục Vũ nói đạo. Người nào còn có thể tiến vào cái này không đáy trong hố thần? Tô Đan ngẩn ngơ, đi theo ta, Lục Vũ nói một tiếng. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên thu hồi băng kỳ lân, một mình nhảy, xông vào đến không đáy trong hố thần. Chủ nhân, Tô Đan lập tức cũng theo nhảy vào đến bên trong. Nàng còn muốn nhắc nhở Lộc Vũ một ít gì đó, lại lập tức phát hiện Lộc Vũ một đường thông suốt. Soạt, soạt, cũng không phải nói không đáy thần quật trở lực liên không xuất hiện. Ở cái kia không đáy sâu chỗ, vẫn là truyền đến dâng trào mà quỷ dị lực lượng. Thế nhưng tấn công một đòn đến Lộc Vũ nơi đây, không đáy chỗ sâu lực lượng tức thì liền tiêu thất. Chuyện này, Tô Đan thật là khờ mắt. Nàng nhưng là phi thường tin tưởng cái này không đáy chỗ sâu lực lượng lợi hại. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, Lộc Vũ lại có thể toàn bộ tiếp xuống. Đại nhân thần công cái thế, quán thông cổ kim, cái này không đáy chỗ sâu nho nhỏ lực lượng. Tất nhiên là không làm khó được đại nhân, kim thai hỏa điêu sùng bái, nói đạo. Lộc Vũ lắc đầu, nói ra, tiểu kim, ngươi lần này nói sai rồi. Không đáy chỗ sâu lực lượng tuyệt không thể khinh thường, cho nên ta có thể đem hóa giải. Cũng không phải là ta bản thân công pháp, mà là bởi vì ta trên tay vật này, Lộc Vũ giơ lên tay phải của hắn. Tại hắn tay phải lên, mang một cái nhẫn, chiếc nhẫn này, Tô Đan cùng kim thai hỏa đều đem lực chú ý tập trung đến Lộc Vũ trên tay chiếc nhẫn này lên, chỉ thấy chiếc nhẫn này nhìn như phong cách cổ xưa không ánh sáng. Nhưng tinh tế nhìn một cái, lại làm như ẩn sâu càn khôn, phản giữa lúc thì bọn họ chứng kiến. Băng kỳ lân tựa hồ chính là được triệu hoán tiến vào chiếc nhẫn này chung. Đây là mã chi giới chỉ. Các ngươi nào biết đâu rằng, ở chúng ta đã biết thượng cổ thời đại phía trước, còn có một cái không muốn người biết ngày cổ thời đại. Ta từng tìm kiếm đến nhất chỗ ngày cổ thời đại dưới nền đất cổ thành. Cái này mã chi giới chỉ chính là cái kia dưới nền đất bên trong tòa thành cổ mã thành chủ tặng cho ta, Lục Vũ chậm rãi nói đến, hồi tưởng lại ngay lúc đó từng trải, hắn vẫn cảm thấy kinh tâm động phách. Ngày cổ thời đại thành chủ tặng đưa cho ngươi nhẫn, Tô Đan cùng kim thai hỏa đều thực sự là bị Lục Vũ lời nói chấn trụ. Đây hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức. Chẳng qua cũng không phải bọn họ có một kiếp sợ. Bất kỳ người nào mùng một nghe ngày cổ thời đại sự tình, đều sẽ không nghĩ ra. Chính là mã chi giới chỉ. Hấp thu vậy tới tự dưới nền đất chỗ sâu thần bí cường hãn lực lượng, Lục Vũ sâu đậm nói đạo. A, ngày cổ thời đại thành chủ nhẫn, vừa lúc có thể hóa giải phần này lực lượng. Đây chẳng phải là nói, Tô Đan ngơ ngác nói đạo. Trong óc nàng mơ hồ ý thức được một cái phi thường mấu chốt chuyện tình. Thế nhưng lại không biết làm như thế nào biểu đạt. Không sai, cái này không đáy trong hố thần tồn tại. Tất nhiên là cùng ngày cổ thời đại có quan hệ. Lộc Vũ cơ hồ là nói rằng từng chữ. Lộc Vũ vẫn như cũ là tiếp tục xem hướng không đáy thần quật bên trong. Ánh mắt kia quang mang đã vô cùng sán lạn. Cái này lòng đất sâu vị trí chôn giấu, chẳng lẽ là mặt khác một tòa ngày cổ thời đại cổ thành. Lộc Vũ trong lòng hiện lên một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Nếu như nói cái này lòng đất chung cũng là nhất chỗ cổ thành nói, cái kia ngày cổ thời đại chân chính bí mật e rằng sẽ bị moi ra. Chủ nhân, cái này không đáy thần quật phần cuối đến cùng có còn xa lắm không? Tô Đan hỏi, như vậy đi tiếp rất nhiều thời gian, cư nhiên đều còn chưa đạt tới không đáy thần quật phần cuối. Tựa hồ thật là không có phần cuối. Cũng sắp đến, ta cảm giác đang ở phía trước. Lộc Vũ nội tâm cảm ứng cũng là càng phát cường liệt. Trên tay hắn mã chi giới chỉ tựa hồ phát giác ra, cư nhiên cũng run rẩy. Lộc Vũ cảm ứng không sai, đích thật là đến nhanh. Nhưng ở nơi này lúc, phía trước bỗng nhiên truyền tới một thâm trầm thanh âm già nua. Là Tả Mị đời thứ mấy đệ tử đến đây, này chỗ nguy hiểm, nhanh chóng rời đi, không thể trái lệnh, ngoặc kép, hết chương.